Ngập lụt Thủ Vãn, chương 78, nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông năm nay đến sớm hơn thường lệ, chành khô lá úa xoay tròn trên con đường lát đá xám xanh, co ro giống như người qua lại. Trong không khí lạnh lẽo lan tỏa làn sương trắng mịt mờ, tầm nhìn phủ lên một lớp filter, kéo dài tới tận cuối con đường. Kỳ An đeo chiếc ba lô vải đen trên lưng, bước chân chậm rãi len lỏi trong đám đông, gió rít qua tai, lướt qua vành tai lạnh buốt. Chiều thứ tư không có tiết, cô vừa kết thúc 2 tiếng dạy kèm, cổ họng khô khốc. Phía đối diện con đường có một cửa hàng tiện lợi, cánh cửa kính mờ hơi nước bị đẩy ra, luồng gió ấm từ điều hòa lập tức ập tới. Tít tít, chào mừng quý khách, giọng nói điện tử vang lên theo từng bước chân, vang vọng trong tai. Kỳ An quen thuộc đi thẳng đến kệ cuối cùng, kiễng chân lấy xuống một chai trà ô long không đường ở tầng cao nhất. Sau đó rẽ trái sang một dãy khác. Kẹo bánh đủ màu sắc bày biện trước mắt, ánh mắt cô quét từ trên xuống dưới, nhưng vẫn không tìm thấy thứ mình cần. Như thể chưa cam lòng, cô quay người tìm khắp các khu, trong mê trận màu sắc ấy cố gắng phân biệt từng nhãn hàng. Nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả, hàng mi dài khẽ rung lên, khó nhận ra, máy quét phát ra tiếng, tít, nhân viên thu ngân liếc qua màn hình, 5 tệ, Kỳ An bật điện thoại thanh toán, môi khẽ mím. Do dự một chút rồi mới mở miệng. Cho hỏi kẹo cola sủi kia hết hàng rồi à? Cô gái nhân viên thao tác mấy cái trên máy, gật đầu xác nhận. Đúng vậy, Kỳ An gật đầu nói cảm ơn, xoay người lặng lẽ rời khỏi. Giờ đang là cao điểm buổi tối ở Giang Bắc, tàu điện ngầm đông nghẹt người, vai va vào vai, vải áo cọ sát vào nhau. Gần đến mức có thể nhìn thấy rõ nội dung trên màn hình điện thoại của người khác. Kỳ An nắm chặt tay vịn nhựa, cô giữ thăng bằng. Không biết có phải dạo này ngủ không ngon không, đầu cô choáng váng, cảm thấy uể oải, không còn chút tinh thần. Sau 2 lần chuyển tàu gian nan, cuối cùng cô cũng đến ga đường học viện. Ký túc xá nữ khoa luật ở tòa 11, Kỳ An lục tìm trong túi rất lâu mới lấy được chìa khóa, vẫn chưa kịp đặt ba lô lên ghế thì bạn cùng phòng là Văn Xu cũng vừa mở cửa bước vào. Cô vừa từ lớp học tự chọn về, mặt mũi toàn là mệt mỏi. Ban đầu nghĩ học lớp này để kiếm điểm cao, ai ngờ giáo sư cực kỳ khó tính, yêu cầu bài thuyết trình và luận văn như môn chính, ngay cả ghi chép trên lớp cũng thường xuyên bị kiểm tra bất ngờ. Văn Xu ngồi bệt xuống ghế nghỉ một lúc, ngẩng đầu thấy Kỳ An liền giật mình. An An, sao mặt cậu tái thế? Kỳ An cởi áo khoác, giọng khan khan vì bị gió lạnh thôi. Có lẽ là do dạo này nghỉ ngơi không đủ, cô bật laptop trên bàn. Ban đầu định làm nốt bài báo cáo phân tích tình huống còn dang dở, nhưng mới gõ được vài chữ thì cơn choáng ngày càng nặng, mí mắt như dán chì, không sao mở nổi. Văn Xu nhận ra có gì đó không ổn, tiến lại đặt tay lên trán Kỳ An, lông mày nhíu lại. An An, cực sốt rồi, Kỳ An cũng đưa tay lên áp vào mặt, nhiệt độ quả thật không bình thường. Cô khẽ, ừ, một tiếng, chắc hơi sốt thật, cô mở ngăn kéo bên trái, tìm ra thuốc hạ sốt. Xem qua hạn sử dụng rồi bẻ ra 2 viên, ngửa đầu nuốt cùng chai trà ô long mới mua, sau đó lại quay lại nhìn màn hình máy tính. Đừng làm nữa, An An, làm bạn cùng phòng 3 năm, Văn Xu quá hiểu Kỳ An thường xuyên không biết chăm sóc bản thân, lời nói đầy bất đắc dĩ xen lẫn xót xa. Deadline còn 4 ngày cơ mà, không vội đâu, đi ngủ một giấc, nghỉ ngơi cái đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Kỳ An rất hiếm khi nghe lời. Gật đầu gập máy tính lại, leo lên giường chui vào chăn, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Lúc có lại ý thức, đã là hơn 2 tiếng sau. Chiếc điện thoại đặt cạnh gối rung liên tục, cô ngủ không sâu, bị đánh thức rất dễ dàng. Tóc dài rối bù, rủ xuống má che tầm nhìn, Kỳ An vén tóc ra sau tai, nhìn thấy cuộc gọi đến là từ Văn Xu. Cô ấy chắc đang ở ngoài, trong điện thoại nghe lẫn cả tiếng gió. An An, đỡ chút nào chưa? Kỳ An đưa tay day day thái dương. Đỡ rồi, à đúng rồi, suýt nữa thì quên không nói với cậu. Giọng Văn Xu ở đầu dây bên kia trở nên ồn hơn, cô phải nâng giọng. Tối nay sinh nhật chị Phùng, đã đặt phòng riêng ăn mừng, cậu có muốn đến không? Kỳ An chống tay ngồi dậy. Đi, Phùng Tâm Di là đội trưởng đội biện luận của trường, bình thường giúp đỡ Kỳ An không ít cả trong học tập lẫn cuộc sống. Sắp tới chị ấy sẽ đi trao đổi ở Mỹ. Dù thế nào cũng nên đến chúc mừng một chút. Văn Xu đổi sang chỗ yên tĩnh hơn, giọng nhỏ lại, có phần lo lắng. Nếu cậu thấy không khỏe thì đừng cố quá, tớ nói với chị ấy giúp cậu là được. Kỳ An đã xuống giường, nghiêng đầu kẹp điện thoại giữa cổ và vai. Không sao đâu, cậu gửi địa chỉ cho tớ đi, tớ thay quần áo rồi qua ngay. Loại thuốc hạ sốt này khá hiệu quả, cơn sốt đã giảm đi phần lớn, chỉ là toàn thân vẫn rã rời không còn sức lực. Vừa nãy trong giấc ngủ đã toát một lớp mồ hôi, cơ thể dính nhớp khó chịu, nhưng lại sợ tắm sẽ làm bệnh nặng thêm. Kỳ An chỉ dùng nước ấm vỗ nhẹ lên mặt, cố gắng ép bản thân tỉnh táo lại. Cô cầm lấy chiếc áo khoác treo trên lưng ghế, trước khi đi không quên lấy từ túi ra một chiếc hộp đựng trang sức, đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út. Địa điểm mà Văn Xu gửi tới không xa, chỉ cách Giang Đại hai con phố. Ban đêm ở khu đại học chưa bao giờ yên ắng, nam thanh nữ tú diện mạo xinh đẹp, ăn mặc sành điệu đi lại tấp nập, không ngừng mang lại sức sống cho thành phố này. Medza là một quán nổi tiếng trong khu này, đèn neon trên đường lóe sáng, mùi nước hoa phấn son quyện vào gió, tỏa lan trong đêm đông đen đặc. Đi ngang một bức tường gương có ánh đèn nền phía sau, bóng dáng gầy gò phản chiếu lại. Kỳ An ăn mặc rất giản dị, áo khoác gió đen kết hợp với quần thể thao, tóc dài xóa sau lưng, gương mặt càng nổi bật nét nhỏ nhắn thanh tú. Văn Xu sợ cô tìm không ra, đã đứng chờ ở trước cửa ba từ sớm. Nhìn thấy cô, liền giơ tay vẫy. Bên này, cô khoác tay Kỳ An, nghiêng đầu nhìn cô vài giây. Sao cậu lại mặc cái áo này nữa rồi? Kỳ An hơi ngơ ngác chớp mắt. Sao thế? Cũng không sao cả. Văn Xu đang suy nghĩ cách diễn đạt, vài giây sau mới nói tiếp. Chỉ là thấy cậu lúc nào cũng mặc mấy đồ màu tối như này, nhìn trông buồn buồn ấy. Mùa đông rồi mà tớ chỉ thấy cậu mặc áo khoác gió, không thấy mặc áo phao bao giờ. Thật sự không lạnh à? Kỳ An mỉm cười. Cũng tạm tạm thôi, bầu không khí trong quán rất náo nhiệt, đèn đuốc thay đổi liên tục, tiếng cụng ly rộn ràng khiến khung cảnh trở nên mập mờ và sôi động. Ánh mắt Văn Xu vẫn dừng lại trên người Kỳ An, chiếc áo khoác gió trên người cô rõ ràng không vừa cỡ, dường như rộng hơn vài size, vạt áo gần như che xuống tận đùi, cổ áo thì lỏng lẻo, lộ ra viền áo hoodie đen bên trong. Khuôn mặt thanh tú hoàn toàn không trang điểm, hoàn toàn không hợp với không khí nơi đây, nhưng vẫn không thể che giấu khí chất riêng biệt trên người cô. Không chỉ đơn thuần là xinh đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà còn là một loại sạch sẽ và trong trẻo dễ gây chú ý ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Trong trẻo đến mức đưa cô đến nơi như thế này cũng khiến người ta có cảm giác phạm tội. Trong phòng riêng, ánh sáng càng mờ hơn, bên cạnh sofa dài là hai chiếc bàn đá cẩm thạch, đủ loại rượu chiếm nửa bàn. Giấy chơi bài và xúc sắc giải rác làm nền. Đến mừng sinh nhật Phùng Tâm Di có không ít người, cả nam lẫn nữ khoảng 15, 16 người, một phần là người trong đội biện luận, phần còn lại là bạn thân của chị ấy, hầu hết Kỳ An đều chưa từng gặp. Cô vẫn không giỏi ứng phó với mấy dịp thế này, sau khi đưa món quà đã chuẩn bị từ trước cho Phùng Tâm Di, liền chọn một góc yên tĩnh ngồi xuống. Khi Trung Tư Kỳ gọi điện đến, Kỳ An đang ngồi thẫn thờ nhìn ly nước cam trước mặt. Xung quanh quá ồn ào, cô đành đứng dậy đi ra ngoài nhận máy. Hành lang người đi lại tấp nập, cô vừa mới hạ sốt không lâu, lại bị gió lạnh thổi khi đi đường, trông khá mệt mỏi, dựa vào tường nghe điện thoại. Tớ đang ở ngoài mừng sinh nhật chị học trường, sao giọng cậu nghẹt thế? Trung Tư Kỳ lập tức nhận ra điều bất thường. Cậu bị bệnh à? Kỳ An. Ừ, một tiếng, buổi tối có hơi sốt một chút. Hà, Trung Tư Kỳ không giấu nổi lo lắng. Thế cậu có uống thuốc chưa? Yên tâm đi, Kỳ An khẽ cọ ngón tay lên họa tiết trang trí trên tường. Tớ uống rồi, giờ hết sốt rồi. Thế thì được, Trung Tư Kỳ tạm thở phào. Tính rủ cậu mai đi dạo phố, nhưng giờ thì cậu ở ký túc nghỉ ngơi cho tử tế đi. Kỳ An cười khổ một tiếng, mai tớ kín lịch rồi, học từ 8 giờ sáng tới 9 giờ tối. Trung Tư Kỳ ngạc nhiên rõ rệt. Chuyên ngành luật các cậu kinh thế cơ à? May thật, may hồi đó tớ không đăng ký. Thôi đi, Kỳ An cúi đầu nhìn xuống mặt đất, mái tóc dài như thác nước che khuất gần hết khuôn mặt. Ai hồi năm ngoái cứ kêu than là học kỳ ba học nhiều quá, ngày nào cũng đòi bỏ học ấy nhỉ? Trung Tư Kỳ hì hì cười hai tiếng, thì giờ tớ là sinh viên năm tư rồi mà. Năm thi đại học đó, Trung Tư Kỳ thi không tốt, vào một trường đại học truyền thông trong tỉnh, chuyên ngành báo chí. Sau khi tốt nghiệp cô ấy không định học cao học, giờ đang thực tập ở Giang Bắc. Còn lý do tại sao cô ấy lại học trên Kỳ An một khóa là vì Kỳ An đã từng nghỉ học nửa năm ở năm nhất. Lúc Kỳ An quay trở lại phòng bao, trò chơi đã chơi xong hai ván. Có người gọi cô lại chơi tiếp, nhưng cô chỉ xua tay, nói mình không giỏi mấy trò này, tránh làm mất hứng. Đến phần cắt bánh kem, cô cũng không tham gia, chỉ lặng lẽ nhìn màn hình lớn trước mặt. Không biết ai chọn bài, anh rất nhớ em, của Soda Green, sinh mệnh trôi đi theo tháng năm, trôi theo mái tóc bạc, theo bóng lưng em rời đi. Niềm vui không còn vết tích, theo ký ức nhạt nhòa, theo giấc mơ chìm sâu, theo trái tim tê dại mà dần biến mất. Anh rất nhớ em, thật sự rất nhớ em, anh vẫn kiễng chân nhớ em, vẫn để ký ức xoay quanh, vẫn nhắm mắt rơi lệ, vẫn giả vờ chẳng sao cả. Anh rất nhớ em, thật sự rất nhớ em, dù đang tự lừa mình dối người. Móng tay không biết từ lúc nào đã bấm sâu vào lòng bàn tay, Kỳ An sững người, sắc mặt thoáng ngây ngần. Gương mặt quen thuộc nào đó hiện lên trong đầu, hốc mắt cô âm ỉ dâng lên vị chua xót. Sofa mềm lún xuống, bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống. Kỳ An cố gắng lấy lại tinh thần, quay đầu lại thì thấy là Quý Ưng, một đàn em trong đội biện luận. Cậu ta nhỏ hơn cô hai khóa, học năm nhất ở Viện Kinh tế và Quản lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc mới vào đội, từng được Kỳ An dẫn đánh vài trận mô phỏng. Cậu bưng nửa miếng bánh kem đến, má hơi đỏ, có lẽ là do ánh đèn, ánh mắt cứ chớp lia lịa, tránh né. Học tỷ, bánh kem của Phùng học tỷ đang chia, em thấy chị không qua nên để dành nửa miếng cho chị. Kỳ An phản ứng chậm nửa nhịp, môi khô khốc mấp máy, còn chưa kịp từ chối thì Văn Du đã khoác tay cô, thay cô mở lời. Học đệ không biết rồi, cô liếc Kỳ An, ho khan vài tiếng rồi tiếc. Học tỷ Kỳ ấy, ghét ăn bánh kem nhất đấy, nhất là vị đào trắng nữa. Quỷ Ưng thoáng lộ vẻ lúng túng, đưa tay gãi đầu, bối rối. Em xin lỗi học tỷ, em không biết. Kỳ An lắc đầu, không sao đâu. Ngồi dựa vào sofa thêm hơn nửa tiếng, Kỳ An cảm thấy chán lại bắt đầu nóng lên mơ hồ, toàn thân mệt mỏi không có chút sức lực. Cô chào Phùng Tâm Di rồi mang theo đồ rời đi sớm. 9 giờ 10 tối, bên ngoài trời càng thêm tối, mây đen chồng chất, tin tức dự báo đợt không khí lạnh mới đang sắp ập đến. Gió lạnh như dao cứa vào mặt rát buốt, Kỳ An vùi nửa cằm trong cổ áo, đứng chờ đèn đỏ ở đầu phố. Đèn neon của cảnh đêm trở nên mờ ảo trong giá lạnh, hơi thở hóa thành khói trắng lơ lửng. Không xa là khuôn viên của Giang Đại, mờ mờ hiện trong tầm mắt. Bên cạnh có đôi tình nhân trẻ tuổi, trông cũng tầm tuổi cô, nói những lời ngọt ngào tình tứ. Không hiểu sao mắt Kỳ An lại đỏ hoe, ngay trước khi đèn đỏ chuyển xanh, Quỳ Ưng từ trong mét ra chạy theo cô, thở hổn hển. Học tỷ, để em đưa chị về trường. Kỳ An mím môi, không cần đâu, tôi tự về được. Quỳ Ưng lập tức đổi lời, em cũng vừa có việc phải về trước, tiện đường mà. Gió thổi mỗi lúc một mạnh. Tóc lòa xòa quét lên má ngứa ngáy, Kỳ An theo phản xạ kéo chặt áo khoác, thời gian như ngưng lại theo động tác ấy. Tí tách, Quỷ Ưng thấy cô không nói gì, đang định lên tiếng nữa thì nghe thấy cô gọi tên mình, giọng rất khẽ. Quỷ Ưng, tôi có bạn trai rồi. Quỷ Ưng sững người, chưa kịp hiểu ra, cậu đã lặng lẽ quan sát Kỳ An một thời gian, nhưng chưa bao giờ thấy cô thân thiết với nam sinh nào cả. Đây là đang lấy cớ từ chối cậu sao? Cảm giác như ai đó làm đổ cả bát nước chanh chua loét trong lòng, tâm trạng của Quỳ Ưng bỗng chốc rối loạn, lắp ba lắp bắp. Học tỷ, là em làm gì sai khiến chị không thích sao? Kỳ An lắc đầu, không phải, cô giơ tay, cho cậu xem chiếc nhẫn trên ngón áp út. Tôi thực sự có bạn trai, chúng tôi đã bên nhau 5 năm rồi. Đầu óc Quỳ Ưng hỗn loạn, cuống cuồng thốt lên không suy nghĩ. Nhưng em chưa từng thấy anh ấy xuất hiện bên cạnh chị. Ngón tay đang đưa ra khựng lại, đôi mắt Kỳ An đỏ ửng hơn, giọng nói như bị rắc cát khô khốc. Đúng vậy, câu tiếp theo rất nhỏ, gần như bị gió cuốn bay đi, chỉ có mình cô nghe thấy. Tôi cũng không biết, anh ấy đã đi đâu mất rồi. Cách chương,